Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1295, Cổ Kiếm Quyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đỗ gia gia chủ mang theo Hoang Long Thành gia tộc của hắn gia chủ ly khai Cổ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sảnh, bây giờ chỉ còn lại có Lâm Bạch, Cổ Kiếm Vân, Cổ Thanh Vân ba người. Cổ Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng: "Tiên sinh." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói: "Cổ gia chủ yên tâm, tất nhiên tại hạ đã đáp ứng Cổ gia, cái kia tuyệt đối liền sẽ không nuốt lời. Ngày mai ánh bình minh tới tìm ta." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt Lâm Bạch lại đối Cổ Kiếm Vân nói một câu. Cổ Kiếm Vân nhu thuận gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch chiết thân phản hồi nơi ở, xuất ra Mao Ốc Bạo Vũ Đồ, bắt đầu chính mình tu luyện. Mưa to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dày đặc mưa to, cái này đồ quyển bên trên còn có hắn bí ẩn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một lần lại một lần nhìn lấy đồ quyển, muốn đem lấy đồ quyển bên trên tìm hiểu thấu đáo. Suốt đêm không nói chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Kiếm Vân trời còn mờ tối liền tới đến Lâm Bạch trong sân. Lâm Bạch đẩy cửa liền nhìn thấy Cổ Kiếm Vân đứng trong sân. Một đôi tê đẹp mắt to trừ, ly kỳ cổ quái nhìn lấy Lâm Bạch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn là vẻ kiên nghị, một bộ lời thề son sắt dáng dấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha a hát, hôm nay tới như thế chào buổi sáng a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cổ Kiếm Vân phồng má đi lên, nói rằng: "Ngươi muốn làm sao dạy ta?" Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không có đi quản Cổ Kiếm Vân, ngược lại là đi tới một bên, chính mình bắt đầu rửa mặt, sau đó lại trong sân quét dọn đứng lên, mang trên mặt ung dung vui vẻ, nhoáng lên thần, gần nửa ngày liền đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân phát hiện Lâm Bạch căn bản không có muốn chú ý mình ý tứ, đã nói đạo: "Uy, ngươi gọi ta là đến tìm ngươi, ngươi lại không dạy ta luyện kiếm, ngươi nghĩ làm gì a hát đâu?" Cổ Kiếm Vân có chút ảo não nói đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi xuống, nhìn lấy Cổ Kiếm Vân nói rằng: "Đầu tiên đâu, luyện kiếm trước đó, ít nhất phải để ngươi tâm thần bình tĩnh trở lại. Không phải sao? Từ ngươi bước vào viện này sau khi, ngươi kiếm thế chỉ tại không ngừng nổi sóng. Đây cũng không phải là chuyện tốt." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tĩnh tâm, Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân hiếu kỳ vấn đạo. Chấm, làm sao tĩnh tâm? Lâm Bạch cười nói. Cái kia chính ngươi phải tìm biện pháp, từ từ suy nghĩ, nhìn một chút chuyện gì có thể cho ngươi yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân mắt to trừ híp một cái, nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt chán ghét. Không bao lâu, Cổ Kiếm Vân bắt đầu khoanh chân ngồi trong sân, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân. Nhận thấy được bên người nàng ba động kiếm thế. Dần dần an định lại. Nha, cũng không tệ lắm nha. Lâm Bạch khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch tiếng cười. Cổ Kiếm Vân ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ta hiện tại xem như là đạt được ngươi tĩnh tâm cái kia tiêu chuẩn. Lâm Bạch cười nói. Quá miễn cưỡng à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân nói rằng. Vậy kế tiếp đâu? Lâm Bạch cười nói. Thi triển ngươi tối cường kiếm pháp ra nhìn một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này. Cổ Kiếm Vân sửng sốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói. Cái kia nếu không đâu. Cổ Kiếm Vân do dự một chút. Nói rằng. Vậy ngươi lui xa một chút. Ta sợ thương tổn được ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi có thể thương tổn được ta. Ta gọi ngươi lão sư. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Nhường ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu năng lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu. Ngồi ở một bên. Nhìn lấy Cổ Kiếm Vân bắt đầu luyện kiếm. Cổ Kiếm Vân sắc mặt chút ngưng. Cũng sẽ không đi quản Lâm Bạch. Quất ra lợi kiếm. Liền trong sân tới hồi nhảy chuyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm phong vô cùng mãnh liệt. Từng chiêu đều là cực cao thâm mặt chắc kiếm pháp. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân bộ kiếm pháp này. Trong ánh mắt có một chút hứng thú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa, Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải đứng ở Cổ gia bên trong một ngôi lầu các bên trên. Nhìn xa xa Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải nhẹ giọng nói. Gia chủ, Kiếm Vân tiểu thư thi triển là Cổ gia tuyệt học. Cổ Kiếm Quyết, Cổ Thanh Vân gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải nói rằng, bộ kiếm pháp này, coi như là tại tuyệt thế bên trong tông môn. Cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Uy lực cực cường hãn. Cổ Thanh Vân cười. Đâu chỉ là có chút danh tiếng khí. Bộ kiếm pháp này chính là trước đây ta Cổ gia tiên tổ sáng lập mà ra. Đã từng tiên tổ ỷ vào bộ kiếm pháp này. Thật là tại Đông Châu trên đều thanh danh truyền xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc, bộ kiếm pháp này. Kiếm chiêu là hình. Kiếm ý là hồn. Từ tiên tổ sau khi. Tại cũng không có người lĩnh ngộ ra vừa ý cảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải hiếu kỳ vấn đạo. Gia chủ, bộ kiếm pháp này bên trong ý cảnh. Không phải đại địa ý cảnh sao? Cổ Thanh Vân cười nói. Đúng vậy, hình như là đại địa ý cảnh. Thế nhưng cùng đại địa ý cảnh phối hợp. Bộ kiếm pháp này rồi lại vô pháp phát huy ra uy lực. Cái này cũng không biết là chuyện như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết vị này Đông Phương tiên sinh, kiếm đạo kỳ tài, có thể hay không nhìn ra Cổ Kiếm Quyết bên trong bí ẩn. Cổ Thanh Vân lúc này không khỏi đối Lâm Bạch có vẻ mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lâm Bạch có thể nhìn ra Cổ Kiếm Quyết bên trong bí ẩn. Cái kia có thể Cổ gia quật khởi cơ hội. Liền thật tới, một bộ kiếm pháp thi triển hoàn tất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ bé hồng. Thở hồng hộc thu kiếm đứng ở Lâm Bạch trước mặt. Đây chính là ta Cổ gia mấy đời truyền thừa. Cổ Kiếm Quyết, lợi hại a. Cổ Kiếm Vân thi triển hoàn tất sau, đắc ý cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch uống vào một ngụm rượu mạnh, sắc mặt cổ quái lấy. Cổ Kiếm Vân đảo, người đó là cái gì ánh mắt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, người bộ kiếm pháp này, xác thực lợi hại. Cổ Kiếm Vân đắc ý liên tục cười nói, đó là tự nhiên, đây chính là ta Cổ gia tiên tổ sáng lập mà ra. Đã từng tiên tổ dựa vào bộ kiếm pháp này, thật là tại Đông Châu đều xông ra rất lớn uy danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đã có nói xong đâu. Bộ kiếm pháp này rất lợi hại. Thế nhưng ở trong tay ngươi, thì trở thành một đứa bé món đồ chơi. Hoàn toàn phát huy ra uy lực tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy cũng tốt so là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, càng chạy càng xa. Người căn bản là không lĩnh ngộ được bên trong thần bí tinh túy. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân vừa nghe, nhất thời có chút không vui nói rằng, người hiểu cái gì, nói bậy, ta không luyện. Nói xong, Cổ Kiếm Vân thu kiếm sẽ phải rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân bóng lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vừa rồi thi triển bộ kiếm pháp này, hùng hậu ngưng trọng, dường như ngươi là muốn đi đại địa ý cảnh cái phương hướng này. Thế nhưng bộ này, Cổ Kiếm Quyết, rõ ràng cho thấy một bộ nhẹ nhàng phiêu giật kiếm pháp. Nếu như cùng đại địa ý cảnh kết hợp, đây chẳng phải là chẳng khác nào trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có nói sai sao? Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân càng phát ra cảm thấy Lâm Bạch là một cái phiến tử. Đã nói đến, nói năng bậy bạ, ta Cổ gia lịch đại trưởng lão đều là lấy đại địa ý cảnh tới phối hợp bộ kiếm pháp này. Người lại nói bộ kiếm pháp này chính là nhẹ nhàng phiêu giật kiếm lộ. Lẽ nào ngươi là nói, ta Cổ gia lịch đại tiền bối đều là kẻ hồ đồ hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không quan trọng uống một ngụm rượu, nói rằng, đảm bảo không cho phép ngươi Cổ gia lịch đại tiền bối thật đúng là kẻ hồ đồ. Ngươi, nói xấu ta Cổ gia tiền bối, muốn chết. Cổ Kiếm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bay hướng, đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi dưới đất, động đều không động, mặc cho Cổ Kiếm Vân một kiếm đâm tới. Một kiếm này mang theo hùng hậu lực lượng, tựa như muốn nghiền nát như núi cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Cổ Kiếm Quyết uy lực mà. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, hơi hơi đưa ra hai ngón tay, liền ung dung đem Cổ Kiếm Vân bảo kiếm mang theo, mà toàn thân linh lực khẽ động, liền rỡ xuống trên mũi kiếm kiếm ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem đi, ta nói rồi, bộ kiếm pháp này nguyên vốn là nhẹ nhàng lóe lên kiếm lộ. Người không muốn dùng hùng hậu đè người kiếm lộ tới thi triển, ngược lại sẽ thích được phản. Lâm Bạch từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm sao có khả năng? Cổ Kiếm Vân trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhà mình truyền, Cổ Kiếm Quyết, cư nhiên như thế đơn giản đã bị Lâm Bạch tiếp tục như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này, chắc là dạng này thi triển mới đúng. Lâm Bạch để bầu rượu xuống, từ dưới đất đứng lên. Một thanh từ Cổ Kiếm Vân trong tay đoạt lấy bảo kiếm. Lúc này, Lâm Bạch thân hình khẽ động. Không gì sánh được tiêu sái phiêu giật một kiếm. Phá không mà đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm. Như gió thu cuốn hết lá vàng. Một quyển thiên địa vạn vật. Lâm Bạch một kiếm này cùng Cổ Kiếm Vân vừa rồi chỗ thi triển một kiếm này. Không có sai biệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân lựa chọn kiếm lộ khác biệt. Cổ Kiếm Vân kiếm lộ. Lựa chọn hùng hậu mạnh mẽ. Lấy thế đè người. Cái này tựa như là đại địa ý cảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch kiếm lộ. Lựa chọn nhẹ nhàng phiêu giật. Tiêu sái mờ mịt. Cái này tựa như tật phong ý cảnh. Như thế nào? Lâm Bạch đem kiếm trả lại cho Cổ Kiếm Vân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm kia. Nói rằng, lẽ nào ta Cổ gia tiền bối? Cái này tiếp cận hơn 1.000 năm. Đều hoàn toàn đi nhầm đường sao? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.